đã đủ cho người nhà họ Thẩm ghen ghét hay chưa? Cả đời này của cô ta đều đã bị con khốn Dương Tâm làm hỏng. Hôm nay bọn họ không chết không thôi. Dương Tâm, cô trúng độc, cô chết chắc rồi. Cách chương.